Chương 467, đi cùng đến. Mạ Vìn rơi lệ, khi hắn ngồi tại phi và nghệ lản hiệu Boeing 747 máy bay hành khách bên trên, hưởng thụ lấy khoang hạng nhất xốp châu ngồi, trên đùi che kín ấm áp chăn lông. Nhìn xem vệ lản hiệu du lịch tuyên truyền phim ngắn, đối bàn trên bảng một phần tinh mỹ cơm trưa thời điểm, hắn khóc. Một cái ma đạo sư, một cái tự nhận là đời này cái gì đều gặp, cái gì đều trải qua lão nhân, bị mình hết thể trước mắt cảm động khóc. Hắn ngồi ở chỗ đó rơi lệ, trong tay nắm nuốt cái nĩa, đối kia xa hoa cơm chưa không biết như thế nào cho phải. Tại khôi lỗi đế quốc bốn phía khuyết trương, điên cuồng nhất thời điểm, hắn đã từng hưởng dụng qua một túi so sánh giá cả hoàng kim món ăn ngon. Loại kia ngon thoải mái giòn cảm giác, để hắn đến nay khó quên hắn nhớ rõ, loại kia đến từ hệ lạn hiệu mỹ thực, khoa trương đến để hắn cảm động mỹ thực, gọi là bủ cải bẹ sau đó, hôm nay... Tại bộ này gỡ dị kín bay hướng nghệ lạn hữu chuyến bay bên trên, mà vìn ma đạo sư lại một lần thấy được loại này mỹ vị, chỉ là loại này mỹ vị bị tùy ý nhét vào hắn cơm trưa bên cạnh, làm một loại miễn phí đưa tặng dưa muối, giá rẻ để người cũng không nguyện ý nhìn nhiều. Thậm chí, bởi vì hắn sẽ mở kia túi bù cải bẹ, tuổi trẻ Mỹ lệ tiếp viên hàng không nhân viên, còn nhiều cho hắn một bao bởi vì người khác đều không cần loại vật này. Cho nên bủ cải bẹ ở trên máy bay thực sự không quá được người hoan nghênh. Thường thường là một ít lao nhân, thừa đi máy bay thời điểm sẽ muốn loại vật này, bởi vì bọn họ vị giác không quá mẫn cảm, cờ ơn lờ một chút trọng khẩu vị đến kích thích. Không có ý tứ, tôn quý tiên sinh là cải bẹ khẩu vị quá cay sao? Nhìn thấy mạ vỉn tại rơi lệ, tiếp viên hàng không bên trong nhiều tuổi nhất tổ trưởng đi tới, ngựa khi ân cần hỏi han. Muốn cho ngài rót một ly nước trái cây sao? Không không cần, ta chỉ là hoài niệm một chút, cảm khái một phen. Mạ Vịn có chút câu nệ giải thích một câu. Tuổi của hắn không nhỏ, hơn nữa còn xuyên lên ma pháp sư trường bào, tại trên máy bay này phiên trực tiếp viên hàng không các nhân viên đã không cảm thấy kinh ngạc. Thường xuyên có một ít ma pháp sư ở trên máy bay cảm khái càng là đã có tuổi, càng là cảm thấy mình kiến thức uyên bác không gì không biết, càng là sẽ biểu hiện ra một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Đương nhiên, khóc cu nở dê không ít, cho nên cái này tiếp viên hàng không lễ phép hơi cười, nói một câu có cần liền có thể theo phục vụ linh, liền xoay người rời đi. Mà lúc này đây Mạ Vịn, mới rốt cục có dũng khí dùng mình cái nĩa, nâng lên một khối thịt kho tàu thịt bò nạm, nhét vào trong miệng của mình. Đó là một loại hắn chưa hề cảm thụ qua mỹ hảo, đã mềm nhu thịt bò nạm tại trong miệng của hắn hòa tan, phối hợp với thịt kho tàu hương vị. Khuyết tán thẩm thấu đến vị giác ở giữa, một nháy mắt liền để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, tại cái này bỗng nhiên cơm trưa bên trong, thịt kho tàu thịt bò nạm nhưng chỉ là một đạo phối đồ ăn mà thôi, chân chính món chính, là cái kia đạo gở dị kín ít có chi sĩ hờ ập tờ tôn hùn. Bộ này Boeing 747 máy bay hành khách là lệ thuộc vào gở dị kín ma pháp đế quốc công ty hàng không, là hệ lạn hữu xuất khẩu hình cỡ lớn xa hoa máy bay hành khách. Rốt cuộc Mạ Vịn là ma pháp sư, cửa hệ lạn hiệu công ty hàng không máy bay hành khách, đăng ký kiểm tra là phi thường nghiêm khắc. Bởi vì Mạ Vịn vẫn là đối địch nước khôi lỗi đế quốc sứ thần, cho nên để cho tiện, đành phải cưới gở dị kỉn máy bay hành khách. Cho dù là dạng này, bộ này gở dị kỉn nhập cảnh máy bay hành khách QNZ hướng hệ lạn hiệu hàng không dân dụng điều hành cục báo cáo chuẩn bị hành trình. Toàn bộ hành trình đều có máy bay chiến đấu cùng dạ đã giám thị. Chiếc máy bay này chỉ cho phép tại xỉ dịch ngoại vi thứ 3 sân bay hạ xuống, nơi này khoảng cách xỉ dịch hoạch tâm địa khu còn có tốt mấy chục cây số xa. QNZ chính vì vậy, bộ này máy bay hành khách trên cơm nước càng tốt hơn một chút, bởi vì là vì Mạ Vịn đặc biệt chuẩn bị. Mà lại, gờ gì kìn công ty hàng không cung cấp phục vụ, phổ biến so hệ lạn hiệu công ty hàng không càng tốt hơn một chút, đây cũng là chuyện không có cách nào. Hệ lạn hiệu công ty hàng không đã tại khống chế chi phí, mở rộng vận tải quy mô, mà gờ gì kỉn bên kia, còn tại đi đắt đỏ thưa thất tinh phẩm lộ tuyến đâu. Cho nên, tại hệ lạn hiệu trên máy bay chỉ có thể ăn vào thịt bò cơm đĩa, khoang hạng nhất cũng chỉ là nhiều một chút đặc sắc quà vật thời điểm. Gờ gì kỉn khoang hạng nhất bên trong là có thể hưởng thụ được đắt đỏ hải sản, còn có mỹ vị phối món ăn. Mấy phút sau, phối thêm sốt cơm, mà vì ăn sạch thịt kho tàu thịt bò nạm, đem nước canh đều liếm lấy một giọt không dư thừa. Sau đó hắn đối nửa cái tôm hùm cố gắng nửa ngày, rốt cục ăn đến bên trong ngon thịt mềm. Lúc này, hắn rốt cục ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, lúc trước hắn còn phụng làm thức ăn ngon bủ cải bẹ, giờ này khắc này thật đã chỉ là miễn cưỡng có thể ăn một loại mặn cay vô cùng giá rẻ đồ ăn. Vừa mới nhìn thấy bù cải bẹ ca y chú nở dê loa y kia cảm giác hạnh phúc, hiện tại đã không còn sót lại chút gì. Kia cô mất mặt cảm giác đập vào mặt, để hắn xấu hổ không dám nhìn người chung quanh con mắt. Nguyên lai, tại Khôi Lỗi Đế Quốc bên trong so sánh giá cả hoàng kim bù cải bẹ, tại Hệ Làn Hiệu, thậm chí là tại Gờ Dì Kìn, thật chỉ là giá rẻ đồ ăn mà thôi. Nguyên lai, hắn đã từng tưởng tượng lấy dễ như trở bàn tay liền có thể chiến thắng quốc gia, đã giàu có đến để Khôi Lỗi Đế Quốc đều xấu hổ trình độ. Nguyên lai, hắn thấy đã mỹ vị vô cùng đồ ăn, thật là một loại khó mà nuốt xuống thích hợp ăn lâm thời thực phẩm. Cái kia đưa ta cải bẹ hỗn đản, ta trở về nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nhìn một cái vụng trộm siết chặt nắm đấm của mình, Mạ Vỉn xấu hổ tại trong lòng thầm nghĩ. Một giây sau, một cái ý niệm khác liền xông lên trong lòng của hắn, có phải hay không hẳn là mua một dương bù cải bẹ mang về những cái kia không thấy qua việc đời ra hỏa. Thế nhưng là đối loại vật này thèm nhỏ dãi đã lâu a. Ngay tại Mạ Vỉn nghĩ như vậy thời điểm, trên máy bay qua nở dê bá khí vang lên, tôn kính các vị hành khách, tôn kính các vị hành khách, chúng ta đã tiến vào Hệ Lạn Hữu không phận, mời các vị tuân thủ Hệ Lạn Hữu luật pháp, văn minh hữu lệ, nếu như xúc phạm nơi đó pháp luật, có quyền hướng Gờ Dì Kìn chú Hệ Lạn Hữu lãnh sự quán phát ra bảo hộ xin. Nghe đến đó thời điểm, Mạ Vì ngược lại là trong lòng dễ chịu rất nhiều, nhìn đến Gờ Dì Kìn tại Hệ Lạn Hữu vẫn là có nhất định đặc quyền, chí ít Gờ Dì Kìn người xúc phạm Hệ Lạn Hữu pháp luật có thể đạt được che chở. Bất quá, tiếp xuống qua nở dê bá, liền đem Mạ Vì nào tưởng triệt để nghiền nát, một chút đều không còn lại. Chỉ nghe được qua nở dê bá bên trong nói tiếp, Gờ Dì Kìn lãnh sự quán sẽ vì vi phạm pháp luật Gờ Dì Kìn bình dân cung cấp pháp luật trưng cầu ý kiến phục vụ, có thủ lao cung cấp luật sư biện hộ phục vụ. Nhưng thẩm phán căn cứ là bản xứ luật pháp, tòa án thẩm vấn QNZ sẽ tại hành vi phạm tội phát sinh địa khu tiến hành. Cho nên, mời các vị bảo trì khắc chế, giảm bớt không cần thiết tranh chấp. Tại không phải tự vệ tình huống dưới, tận lực không cần sử dụng ma pháp qua QNZ bá bên trong lặp lại phát hình những này cảnh cáo. Trên máy bay ma pháp sư khác nhóm căn bản không người để ý, hiển nhiên bọn hắn đều đã tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Một tận đến giờ phút này, Mã Văn Tài rốt cục ý thức được, có lẽ lần xạ đi lấy đại ma đạo sư căn bản không phải tại qua loa hắn. Trước đó mới Khôi Lỗi Đế Quốc phái ra đoàn sứ giả, không thể đơn phương cùng Gờ Dì Kìn giảng hòa, cũng không phải những cái kia đoàn sứ giả vô năng. Có lẽ Gờ Dì Kìn thật không dám cùng mới Khôi Lỗi Đế Quốc đơn phương giảng hòa. Hệ Lạn Hiệu cường đại, đã đến để Gờ Dì Kìn đều không thể không tại đối ngoại vấn đề bên trên cẩn thận từng ly từng tí bận tâm đối phương cảm thụ trình độ. Chờ tiếp viên hàng không lấy đi Mạ Vỉn trước mặt chôn nở dê cờ hờ tờ trên bàn sạch sẽ không nhốn bụi trần bàn ăn, kinh ngạc từ trên xuống dưới quan sát một chút Mạ Vỉn về sau, trong máy bay qua nở dê bá liền biến thành hoan nghênh đi vào Hệ Lạn Hiệu, xì dịch thành chào mừng ngài. Mạ Vỉn cu nở dê không nghĩ tới, đang bay ngắn ngủi mấy giờ về sau, hắn liền đã tới mục đích. Hắn căn bản không có ý thức được mình tốc độ phi hành, bởi vì hắn toàn bộ hành trình không phải tại uống ngon nước trái cây liền là đang ăn để người say mê mỹ thực. Hắn chưa hề ý thức được đường đi có thể như thế hài lòng. QNZ chưa bao giờ ảo tưởng qua, mình có thể ngồi tại có giãn 10 phần xốp thoải mái trên ghế ngồi, liền có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy đến ở ngoài ngàn dặm. Cái này đến rồi Mạ Vỉn trong lúc khiếp sợ, theo bản năng hỏi thanh âm tới. Ngồi ở bên cạnh hắn một cái lao ma pháp sư mỉm cười lắc đầu, mở miệng nói ra, ngài là lần đầu tiên đi máy bay A, ta ngay lúc đó phản ứng cùng ngươi giống nhau như lúc làm nhiều mấy lần thành thói quen, mặc dù quý, nhưng là ngươi bây giờ hẳn là minh bạch vật siêu trô giá trị. Vật siêu trô giá trị đối phương cũng là một cái ma đạo sư, nhìn ma lực không kém chính mình. Mạ Vỉn quan sát một chút đối phương, liền cảm thấy đối phương cường đại. Cho nên hắn cu nở dê nguyện ý cùng đối phương nhiều trò chuyện hai câu, thế là hắn mở miệng nói ra, các hạ như thế ma pháp sư vĩ đại đi Hệ Lạn Hiệu là vì cái gì? Sự tình đối phương nghe được đi cái chữ này, liền biết Mạ Vỉn không phải Hệ Lạn Hiệu người, cho nên nói chuyện cũng liền thân thiết một chút, ta ở chỗ này dạy học là xì dịt ma pháp dạy đại học giảng sư. Hắn một bên nói, một bên lấy ra một cái chứng minh thân phận của hắn giáo sư ngược thẻ, mở miệng khoe khoang nói, kỳ thật ta hiện trong vòng một năm có 9 tháng ở tại xì dịt. Phụ trách dạy sỉ dịt ma pháp đại học 4 cái niên cấp hơn 3.700 tên học sinh ma pháp kỹ thuật lý luận. Tại vị giáo sư này nhìn đến, hắn có thể tại xỉ dịt có một phần thể diện công việc, biến tướng khoe khoang một chút mình có nơi ở đã đầy đủ để đại đa số gở dị kỉn ma đạo sư hâm mộ. Phải biết, bởi vì hắn là một cái thật sự thân hệ lạn hư phái ma pháp sư, mới có thể tìm tơ ý như thế thể diện công tác. Mà cùng hắn trình độ không sai biệt lắm ma đạo sư, hoặc có lẽ bây giờ chỉ có thể xử lý một chút dân doanh trong xí nghiệp ma pháp kỹ thuật cố vấn, kia kiếm coi như ít hơn nhiều. Nếu như ngươi là lần đầu tiên đến Xì Dịp, ta đề nghị ngươi một hồi máy bay hạ cánh, ngồi sân bay chuyên dụng xe kha cờ hờ bên này xe taxi nhưng không rẻ, mở đến cũ hoàng cung, đoán chừng muốn thu ngươi 17 kim. Vị này như quen thuộc lao giáo sư, bắt đầu hướng Mạ Vịn truyền thụ tại Xì Dịp du lãm kinh nghiệm. Cũ hoàng cung Mạ Vịn đương nhiên đối Xì Dịp biết rất ít, theo bản năng mở miệng hỏi một câu. Lao giáo sư liếc qua đối phương, có chút nói móc hỏi lại. Không đi đây chính là du lịch thắng địa hệ lạn hữu hoàng đế bệ hạ sinh hoạt qua địa phương, hệ lạn hữu quật khởi trung tâm đến Xì Dịp, không nhìn tới thì thật là đáng tiếc. Hắn dùng chính là đến, mà lại nhấn mạnh, một bộ ta là người ở đây khẩu khí, không thể nghi ngờ.